mới tới hồ cả chương 9, 4 tiểu. Nghe được loại này không ly đầu trả lời, rồ rồ dạ cụ mỏ cùng cổ nạn cảm thấy bất đắc dĩ. Đặc biệt là rồ rồ dạ cụ mỏ, đối với cái này tóc màu cam dạ hỉ cổ bản thân không hề là hết sức quen thuộc. Bây giờ xem ra cái này tính cách ngược lại cùng nhân vật chính nạ dụ tổ khá là tương tự á dạ hỉ cổ tính cách vô cùng rộng rãi, hoặc là nói là lớn điều càng thích hợp một ít, sức sống màu cam ở dạ hỉ cổ trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, dường như vĩnh viễn có dùng mãi không hết tinh lực, vĩnh viễn có đàm luận không xong đề tài. Chẳng qua dạ hỉ cổ loại tính cách này ngược lại rất có lực tương tác, bất chi bất giác đem ba người trong lúc đó khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Nói như vậy đến hiện tại trong thôn phát sinh chiến tranh rồi dạ hỉ cổ hỏi. Không sai, đêm qua nỉ dạ dạ tập đột kích ban đêm, làng tử thương nả nở dê nê, ta cùng cổ nạn gia đình bị nhận thuật đốt cháy khét chỉ được chạy trốn tới ngoài thôn. Rồ rồ dạ cù mò nói rằng, bắt đầu từ hôm nay chúng ta ba người liền sinh hoạt chung một chỗ đi, yên tâm, ta khẳng định chăm sóc các ngươi. Dạ hỉ cổ lập tức liền lên tinh thần, mang tính tiêu chí biểu trưng sán lạn nụ cười tùy theo tỏa ra. Dô dô dạ cụ mỏ cùng cổ nán đều có chút không nhịn được cười, đối với dạ hỉ cô rộng rãi lạc quan rất là kinh ngạc, chẳng qua trong lòng đối xử dạ hỉ cô lại thân cận mấy phần. Chẳng qua, dạ hỉ cô, ngươi lại là làm sao đến nơi này đây cô nạn cu nở dê hỏi. Dạ hỉ cô trầm mặc một hồi, chậm rãi kể ra quá khứ của chính mình. Dạ hỉ cô quê hương khoảng cách phong quốc gia biên cảnh khá gần, mấy sao kỳ trước xa nhẫn hòa cổ nổ hạ bạo phát quy mô lớn chiến đấu. Quê hương của hắn bị triệt để phá hủy, cha mẹ đều ở trong chiến đấu chết đi, từ đó về sau hắn bị một thân một mình chung quanh phiêu lưu. Mấy ngày trước dạ hỉ cổ đến làng mưa, thế nhưng một thân một mình hắn không chỗ an thân, chỉ được ở làng mưa chu vi lưu lãng tứ xứ. Tìm cái sơn động ở tạm, ban ngày hạ sơn đi chu vi trấn điện tìm kiếm thức ăn, buổi tối ở tại bên trong hang núi, sinh hoạt dị thường gian khổ. Nghe xong dạ hỉ cổ cố sự, cô nạn rất là đồng tình dạ hỉ cổ. Mà rồ rồ dạ củ mỏ đối với dạ hỉ cổ nhưng là sản sinh nhàn nhạt kính phục, tao ngộ thảm như vậy kịch lại vẫn cứ duy trì lạc quan rộng rãi tính cách, đúng là đáng quý. Bắt chuyện sau khi, từ từ quen thuộc ba người quyết định sinh hoạt chung một chỗ, chỉ có như thế, sinh tồn xác suất mới sẽ tăng lên. Ba người liền như vậy đem nhỏ hẹp ẩm thấp sơn động cho rằng tạm thời gia đình, làng mưa đã hoàn toàn giới nghiêm, rất khó tiến vào. Ba người không thể làm gì khác hơn là ở phụ cận trấn điện tìm kiếm bốn phương. Theo sinh hoạt tiến hành, ba người trong lúc đó quan hệ QNZ càng thêm chặt chẽ, rồ rồ dạ củ mỏ nghênh đón thế giới này hắn cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa bạn bè dạ hỉ cô. Làng mưa chiến sự tựa như cùng vũ quốc khí trời giống như vậy, tích tí tách lịch mưa, kích thước không lớn, nhưng chung không ngừng nghỉ, cô nộ hạ nghỉ dạ chưa bao giờ tổ chức qua quy mô lớn công kích. Bọn họ xin nghe họ rổ xì mà chiến lược, thỉnh thoảng quấy dày làng mưa, tiêu hao thời gian. Ta đã trở về, nhanh nhấc lên đống lửa, cô nạn, dạ khi cô, còn có, nạ gà tổ. Rổ rổ dạ cụ mò đi vào trong động, nhờ cờ theo đánh tốt món ăn dân dã, hướng về mọi người nói. Bên trong hang núi có thêm một là thành viên, một cao y vo cờ người gầy gò tóc đỏ thiếu niên cuộn mình ở bên tường, không nói lời nào. Nạ gà tổ tóc rất dài. Che khuất nửa cái đầu bộ, khiến người ta không nhìn thấy mũi trở lên vị trí, chẳng qua, màu đỏ thật dài lưu lại hải phía dưới che lấp cặp kia hiện ra màu tím sóng gợn trong mắt giàu có sắc thái truyền kỳ vết máu nỉ dạ thủy tổ lục đạo tiên nhân vết máu gì nệ gẳng. Mấy ngày trước, nạ gạ tô bị mọi người ở ven đường cứu lên, thân là cô nhi nạ gạ tổ thuận lý thành trương cùng rổ rổ dạ cù mò ba người sinh hoạt ở cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Nạ gạ tổ tính cách rất hướng nội, thậm chí có chút chất phác, ngựa khi đều là rất nhu nhược, hiển nhiên vẫn không có theo phụ mẫu tử vong bi thương giải thoát đi ra. Đối với này, ba người đều tỏ ra là đã hiểu, không có quá mức lưu ý nạ gạ tổ lạnh nhạt, trái lại vô cùng nhiệt tâm cùng với trò chuyện. Nạ gạ tổ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn văn nhược hướng nội nạ gạ tổ. Dô dô giả củ mỏ rất khó đem hắn cùng sau đó lệnh leo bá tuyệt ạ cắt sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh, ạ cắt sủ kỳ linh táng vẹn liên hệ cùng nhau. A, cô nạn, khối này cho ngươi. Dô dô giả củ mỏ kéo xuống một cái đùi gà, đem hắn đặt ở cô nạn trước mặt. Ngươi thân thể yếu đuối, cái nào chống lại như vậy dằn vặt, ăn nhiều một chút. Nhìn thấy dô dô giả củ mỏ như vậy vì chính mình suy nghĩ, cô nạn trong lòng ngọt xì xì. tiếp nhận đùi gà nhai nghiền ngẫm lên, ăn rất hương, e sợ mặc dù không phải đùi gà, chính là dưa chuột cổ nạn cu nở dê cho rằng là sơn chân hải vị đi. Người cu nở dê ăn nhiều một chút, nuốt xuống một cái thịt gà, cổ nạn nói rằng. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trong lòng cười trộm, tuy rằng rồ rồ dạ cụ mỏ khá nhỏ, nhưng cũng như một cái huynh giống nhau chăm sóc cổ nạn. Nhìn bạn bè không giống bạn bè, huynh muội không giống huynh muội hai người, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ trong lòng cũng là khá là bất đắc dĩ. Xem các ngươi như vậy ngươi nùng ta nùng, quyết đoán tương lai kết hôn được. Dạ hỉ cổ nhanh mồm nhanh miệng, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Cổ nạn gò má đằng dâng lên một tầng đỏ ửng, ở ánh lửa chiếu ánh hạ xuống càng thêm sáng rực rỡ, diễm lệ vô song, ngượng ngùng túi đầu, nhưng dư quang lại không rời rồ rồ dạ cụ mò, mang theo vẻ mong đợi. Rồ rồ dạ cụ mò ánh mắt sững sờ, lập tức cười nhạt, ngươi cái này ngô cờ qua tâm tư còn rất linh hoạt mà. Ngươi gọi ai ngô cờ qua? Dạ hỉ cổ sự chú ý đã theo kết hôn chuyển đến ngô cờ qua mặt trên, không thể không nói hắn thần kinh lớn điều. Ai đáp lại ai chính là? Rồ rồ dạ cụ mò vẫn mỉm cười, ngựa khí bằng phẳng như thường. Như bình thường giữa bằng hưu tán gẫu như vậy mang có một tia lười biếng ngữ điệu, để dạ hỉ cổ nghe tới vô cùng không dễ nghe. Dạ hỉ cổ hừ một tiếng, muộn đầu một mình ăn thịt. Nạ gạ tổ nhìn thấy dạ hỉ cổ quất cảnh, khoe miệng dĩ nhiên xuất hiện nụ cười, hiển nhiên hắn cu nở dê vô cùng được lợi loại này gia đình bầu không khí. Ai? Cô nạn nhìn cùng dạ hỉ cổ đùa giỡn rổ rổ dạ cù mò, tuy rằng giả vờ nụ cười, nhưng nội tâm đã sớm bị cảm giác mất mát tràn ngập. Na nở dê hiểu rõ, rồ rồ giả củ mỏ chỉ có điều là đang nói sang chuyện khác, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tiếp thu bản thân, mặc dù bản thân ở trong lòng hắn có lẽ có bất phàm địa vị. Rồ rồ giả củ mỏ thiêu đốt kỹ thuật rất là cao siêu, bữa này bữa tối càng la lệnh đại gia trà trà tán thưởng, tiếng cười cười nói nói tràn trề ở bên cạnh đống lửa, sơn động cũng ít mấy phần sâu thẳm, nhiều hơn mấy phần linh động. Chỉ là... Huyên náo sau lưng đám người lòng người suy nghĩ cũng không phải giống như vậy, một bữa cơm mọi người ở đây mồ y người một y bên trong kết thúc. Rồ rồ giả củ mò nhìn cách đó không xa ngủ say cổ nạn, trong lòng rõ ràng vừa nãy bản thân nói sang chuyện khác sẽ làm cổ nạn cảm thấy thất lạc, nhưng, đóng kín dòng dã 15 năm tâm linh có thể nào ở một sớm một chiều bên trong liền bị mở ra đây 15 năm cô độc lại sao ở ngăn ngắn không tới một năm bên trong liền bị đuổi xa đây tay phải nhẹ nhàng vuốt cái chán. Chậm rãi xoa bóp bài trừ tạp niệm, rồ rồ dạ cụ mỏ hô hấp dần dần vững vàng, trầm ngủ thiếp đi. Như nước năm xưa, thời gian cực nhanh như dòng nước nhỏ dốc rách, nhận giới ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, càng lúc càng kịch liệt, chiến tranh tàn khốc khiến người ta quên mất thời gian tồn tại. Ở lần lượt chiến đấu bên trong, lần lượt hội nghị bên trong, lần lượt bi thương bên trong, thời gian lặng yên như thế, đã là thời gian nửa năm. Rồ rồ dạ cụ mỏ bô nở người cu nở dê càng ngày càng thân mật. Lẫn nhau đem đối phương coi là người thân, coi là dựa vào. Dạ hỉ cổ vẫn cứ lạc quan rộng rãi, là mọi người bên trong nhất hoạt bát người, nạ gạ tổ vẫn là trước sau như một thiên tĩnh, không nhiều lời, nhưng mọi người cũng có thể cảm thụ được hắn đối với những khác người coi trọng. Cô nàng cũng là như thường ngày điềm tĩnh thiện lương, mọi người cũng là vô cùng chăm sóc cái này tỉ mỉ cô gái thiện lương. Còn rồ rồ dạ cù mò, cùng đồng bọn ở chung hắn, tính cách ngược lại hơi có biến hóa. Hết sức vui vẻ cu nở dê mò y người mở chút chuyện cười, tính cách cu nở dê rộng rãi rất nhiều. Chẳng qua đại đa số chuyện cười đều là liên quan với dạ hỉ cổ, tuy rằng rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê coi nạ gạ tổ là thành huynh đệ của chính mình, nhưng này loại văn nhược hướng nội tính cách làm cho sự tồn tại của hắn cảm cực thấp. Một ngày, rồ rồ dạ củ mỏ đoàn người chính ở trong núi du đãng, không khéo thiên hàng đại vũ. Bất đắc dĩ bô nở người không thể làm gì khác hơn là tạm lánh với một khối cự nham bên dưới. Cụ mò, ngươi nói cái này chiến tranh lúc nào tài năng kết thúc dạ hỉ cổ hỏi. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, dạ hỉ cổ ý thức được rổ rổ dạ cụ mò tư tưởng rất là thành thục, bởi vậy có phức tạp gì vấn đề hắn cũng có thỉnh giáo hạ xuống rổ rổ dạ cụ mò. Chẳng qua dạ hỉ cổ cũng không có tra cứu, ở trong lòng hắn, rổ rổ dạ cụ mò đã là bằng hữu tốt nhất của hắn. Vô điều kiện tin tưởng đồng bọn, này chính là dạ hỉ cổ đáng quý chỗ. Rồ rồ dạ củ mỏ cũng là khá là cảm động, thế nhưng hắn rõ ràng dạ hỉ cổ loại tính cách này ở này thời loạn lạc không khác nào giao thất trên hiếp đáp, mặc dù là thái bình thịnh thế cũng lòng người khó dò, huống chi là phong vân thời loạn lạc. Chẳng qua những câu nói này hắn cũng không có nói ra, bởi vì cho dù nói ra dạ hỉ cổ cu nở dê không sẽ nhờ đó mà thay đổi. Hơn nữa rồ rồ dạ củ mỏ cho là mình nhất định có thể trở thành một phương cường giả bảo đảm bảo vệ bọn họ. Cái gọi là nội dung vở kịch đã sớm bị quên mất, thế giới này là chân thực, nắm giữ bản thân quý trọng người. Chiến tranh A, vĩnh viễn không thể kết thúc. Rồ rồ dạ củ mỏ nhàn nhạt nói. Tại sao dạ hỉ cổ nói rằng, cổ nạn cùng nạ gạ tổ cu nở dê nhìn kỹ rồ rồ dạ củ mỏ. Hiển nhiên cu nở dê đối với rồ rồ dạ củ mỏ trả lời cảm thấy nghi hoặc. Ta hy vọng có một ngày ta có thể biến thành mạnh mẽ nỉ dạ, như vậy liền có thể ngăn cản chiến tranh rồi. Dạ hỉ cổ nói bổ sung. Vì sao lại có chiến tranh không đợi những người khác trả lời, rồ rồ dạ củ mỏ tiếp tục nói. Bởi vì lợi ích, mỗi một cái quốc gia đều muốn để cho mình có càng phong phú thổ địa, tài nguyên, để cho mình quốc gia lớn mạnh, bởi vậy, muốn lấy được lợi ích quốc gia liền tham dự chiến tranh. Thế nhưng a, chiến tranh là nương theo tử vong. Vô số nỉ dạ chết đi, bọn họ thân bằng sẽ vì thương tâm, càng sẽ oán hận giết chết bọn họ người, thế là sinh ra cừu hận. Theo thời gian tích lũy, cừu hận sẽ bạo phát, trở thành mới chiến tranh. Mà chiến tranh lại nương theo lợi ích, vòng đi vòng lại rổ rổ dạ cù mò trầm giọng nói. Chẳng qua cù mò, ngươi không phải cu nở dê nói lợi ích cùng cừu hận dẫn đến chiến tranh sao, chỉ cần khiến mọi người trợ giúp lẫn nhau, lý giải. Không liền có thể lấy tiêu trừ chiến tranh rồi sao? Lý tưởng của ta chính là trở thành mạnh mẽ nỉ dạ, ta sẽ trước tiên tiêu trừ vũ quốc bên trong mọi người ngăn cách, ta nhất định có thể đình chỉ chiến tranh, dạ hỉ cổ dong dạc nói. Nagato nhìn vẻ mặt sục sôi tự tin dạ hỉ cổ, trong lòng cái kia huyền bị xúc động. Dạ hỉ cổ, lý tưởng chính là lý tưởng của ta. Nagato như thế làm cuộc đời của chính mình định ra rồi mục tiêu. Cô nạn rất lâu không thấy rổ rổ dạ củ mỏ thâm trầm như vậy vẻ mặt. Tưởng tượng ngày ấy buổi tối rổ rổ dạ củ mỏ thâm thúy lại tràn ngập đau thương hai con mắt, khỏe mắt vệt nước mắt, cô nạn nội tâm mơ hồ phát đau. Rổ rổ dạ củ mỏ cũng là biểu lộ cảm xúc, nhân tính xấu xí, thế thái nóng lạnh, ở trong chiến tranh tùy ý có thể thấy được, không khỏi làm nổi lên rổ rổ dạ củ mỏ đã nhạt như sương mù lại lái đi không được hồi ức. Vang tiếng nổ mạnh vang lên, phía trên hạ xuống đá vụn. Thức tỉnh trầm tư bô nở người, liền vội vàng đứng lên, nhìn tiếng nổ mạnh phương hướng. Xảy ra chuyện gì, đi xem dạ hỉ cổ nói. Đại gia gật gật đầu, bò đến một cái chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn tới nhìn kỹ phía dưới chiến trường. Trên đất bằng đã là nằm sấp đầy thi thể, một cái mang theo hô hấp cháo người trung niên chạm ở một cái lớn kỳ nông trên quan sát phía dưới ba người.